Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 207. Giai đoạn yêu thử 3. Góc truyện audio.com. Edit, Trang, Beta, Quỳnh, lúc này, Tống gia. Mai Lưu Ly ở đại sảnh, trước sau đứng ngồi không yên. Tống Duy Nhất mất mát đem điện thoại gác lên, Mai Lưu Ly lập tức hỏi. Thế nào, Tổng thống có nghe điện thoại không? Tống Duy Nhất lắc đầu, thư ký nói anh ấy rất bận, chờ rảnh sẽ gọi lại cho chúng ta. Gọi lại, Mai Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, chúng ta gọi điện thoại từ ngày hôm qua tới hôm nay. Mẹ cũng không tin, anh ta có thể vội đến thời gian trả lời điện thoại cũng không có. Tống Duy Nhất tâm phiền ý loạn, mẹ anh ấy ở trên TV, về hôn nhân của chúng con sẽ thuận theo ý dân, ý này là nói anh ấy sẽ không cưới con, đúng không? Mai Lưu Ly thở dài, nghe ngữ khí, là không sai. Hiện tại vị trí chủ tịch nghị viện của ba con đang gặp nguy cơ lớn, đến lúc đó, Bạch Dạ Kình nếu muốn chú của anh ta quang minh chính đại sửa lại án xử sai, không có con ràng buộc quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ sẽ không chịu ức hiếp của chúng ta. Tống Duy Nhất vừa nghe, vừa thương tâm lại vừa buồn bực, ba như thế nào hồ đồ vậy? Anh ấy sẽ là con rể của ba, còn nghe trộm cái gì nha? Con biết cái gì, việc chính trị con sao có thể nhìn thấu? Bạch Dạ Kình nếu không có lòng dạ cưới con cũng sẽ không thể tin tưởng, hiện giờ ba con cũng khó khăn. Kia, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tống gia liền như vậy thua ở trên tay anh ta? Tống Duy Nhất lòng đầy khó chịu, toàn thế giới đều đang nhìn hôn lễ của con và anh ta, hiện tại bị anh ta đột nhiên hủy hôn, con về sau còn kết hôn thế nào nữa? Cô ta nghĩ nghĩ, giận dữ nói, nếu anh ta không chịu cưới con cũng đừng trách con vô tình. Những ảnh chụp không thể lộ của anh ta, đều ở trên tay con. Chọc nóng con sao, con lập tức liền tung nó ra. Mai Lưu Ly gật đầu tựa hồ là đồng ý chủ ý này. Đến lúc đó cũng chỉ có như thế. Hai người đang thương lượng, quản gia liền nói, phu nhân, vừa mới có vị khách tặng ngài thứ này. Nói là nhất định phải để ngài tự mình xem qua. Thứ gì, Mai Lưu Ly tò mò. Tống Duy Nhất lấy cái túi, lắc qua, nói, mẹ, hình như là ảnh chụp. Ảnh chụp, Mai Lưu Ly gần đây không chụp ảnh, lòng bà ta đầy hồ nghi. Tiếp nhận túi giấy, mở ra, vừa thấy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tống Duy Nhất thò qua xem, mẹ, nhìn cái gì? Mai Lưu Ly tựa như bị dọa nhảy dựng, vội vàng liền đem vài thứ kia nhét vào túi. Làm sao vậy, con không thể xem sao? Tống Duy Nhất hỏi, Mai Lưu Ly lắc đầu, đem đồ vật giấu ở phía sau. Bởi vì chột dạ, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ, nửa ngày, mới từ môi nghẹn giọng nói một câu. Cái kia Duy Nhất, con mới vừa nói mấy cái ảnh chụp đó, mẹ xem, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mẹ, làm sao vậy? Vì cái gì nha? Tống Duy Nhất càng trở nên không rõ. Sắc mặt Mai Lưu Ly rất khó xem, đừng hỏi vì cái gì, mẹ nói bàn bạc kỹ hơn liền bàn bạc kỹ hơn. Những ảnh chụp đó con đưa mẹ, mẹ cầm đi cất. Giờ phút này, trong phòng Bạch Vũ, Lãnh Phi tiếp điện thoại, đi tới thẳng chỗ Tổng thống tiên sinh. Thuộc hạ sĩ quan phụ tá của Mai Lưu Ly cùng Tống Quốc Nghiêu đã chuẩn xác đưa những cái đó đến tay bà ta, vừa nãy Mai Lưu Ly tự mình gọi điện thoại lại đây, nói là những cái đó ảnh chụp của ngài bà ta sẽ nhất định sẽ thiêu hủy, tuyệt sẽ không cho đưa ra ngoài. Thiêu hủy, Bạch Dạ Kình liếc Lãnh Phi một cái, lạnh giọng nói. Ảnh chụp không tồi, giúp tôi cầm lại, lưu lại làm kỷ niệm. Nói đến cùng, anh bất quá là bởi vì không tín nhiệm Mai Lưu Ly. Để bà ta thiêu hủy, không bằng lấy về trên tay mình còn đáng tin cậy hơn. Lãnh Phi Minh, góc truyện audio.com, Bạch xoay người đi truyền đạt ý tứ. Hôm sau, trong nhà rất bận, bởi vì là đại thọ 50 của Thẩm Mẫn, chung quanh hàng xóm đều sẽ tới ăn cơm trưa náo nhiệt một chút, cho nên hôm nay Thẩm Mẫn liền chuẩn bị thực đơn. Sáng sớm, Hạ Thiên Tinh liền mạng danh sách đi chợ mua đồ ăn. Hạ Đại Bạch vẫn luôn dán bên người cô, một bên tò mò nhìn đông nhìn tây, một bên cùng cô nói. Đại bảo chúng ta ngày mai thật sự phải trở về sao? Ừ, con cần trở về đi học. Chính là con sẽ nhớ đại mao nhị mao, đặc biệt sẽ nhớ bà ngoại, làm sao bây giờ? Lại nói tiếp khuôn mặt nhỏ của Đại Bạch liền thêm mấy phần u sầu, chúng ta nói bà ngoại theo chúng ta cùng nhau trở về, được không? Dù sao nhà Tiểu Bạch lớn như vậy, tất cả mọi người đều có thể ở bên trong, thêm náo nhiệt a. Tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, xác thật là náo nhiệt còn thực ấm áp. Ngẫm lại, liền cảm thấy những cái đó hình ảnh thực đẹp, làm người ta khát khao. Chính là hiện thực thường cùng tưởng tượng không giống nhau. Về sau nếu con nhớ bà ngoại, mẹ liền thường thường mang con lại đây. Bất quá, hiện tại bà ngoại con không chịu cùng chúng ta trở về. Hạ Thiên Tinh an ủi con trai. Hạ Đại Bạch chu miệng, làm bộ dạng mất mát. Hạ Thiên Tinh chọn xong đồ ăn, giỏ đồ đã vô cùng nặng. Hạ Đại Bạch nhìn cô mệt thế nào cũng phải cùng cô chia sẻ, Hạ Thiên Tinh cũng mặc cho nhóc cùng mình nâng giỏ đồ ăn đi về phía trước. Thiên Tinh, một lớn một nhỏ mới ra chợ mua thức ăn, liền thấy Lý Thẩm cách mấy mét đang lớn giọng kêu cô. Lý Thẩm, Thẩm cũng tới mua đồ ăn à? Hạ Thiên Tinh cười chào hỏi. Kết quả, Lý Thẩm đi tới, lại là túm tay cô liền đi, cô mau nhanh trở về đi. Xảy ra chuyện rồi, lòng Hạ Thiên Tinh trầm xuống, chuyện gì? Mẹ cô bệnh tim tái phát, cô nhanh trở về, đồ ăn trong tay cô liền rớt xuống, cũng không có tâm tình đi quản. Cô đem Hạ Đại Bạch ôm vào trong tay, bước nhanh chạy về nhà. Đến cửa nhà, xe cứu thương đã tới, một đám người hỗ trợ đem mẹ cô từ bên trong đẩy ra tới. Hạ Thiên Tinh gấp đến độ không thở nổi, đem con dao cho Lý Thẩm, chính mình nhanh chóng đi theo bác sĩ tới bệnh viện duy nhất ở trấn trên. Cả ngày, Hạ Thiên Tinh đều ở bệnh viện bận lên bận xuống. Thẩm Mẫn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ nói, bệnh của mẹ cô là bệnh cũ, cần giải phẫu tim, không làm không được, không thể chậm trễ. Nơi này có thể ghép tim, đương nhiên là làm không được. Bác sĩ lắc đầu, ngày mai chờ tình huống của mẹ cô tốt hơn một chút liền nhanh chuyển viện đi. Chuyển tới bệnh viện thủ đô đi, chỗ đó mới có điều kiện chữa bệnh tốt, bằng không, bác sĩ nói đến đây, lắc đầu, không nói thêm. Rõ ràng là tình huống không lạc quan, Hạ Thiên Tinh nghe trong lòng nặng trĩu. Cô cả buổi chiều an vị ở giường bệnh cầm di động lên mạng tìm bệnh viện muốn nhìn một chút xem ở đâu thích hợp. Đến khi trời tối, di động của cô liền rung, Bạch Dạ Kình gọi tới. Đang ở đâu, anh ở bên kia hỏi. Hạ Thiên Tinh dựa vào trên tường, tay vỗ cái trán, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Em hiện tại ở bệnh viện Cách Chương.